Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 646, thu phục ác mộng. Thời khắc này Cresselia bên cạnh, chính nổi lơ lửng một thiếu nữ cùng hai cái Pokemon. Cái này hai cái Pokemon theo thứ tự là một con Alakazam cùng một con Sandalua. Mà thiếu nữ này, thì là một thân thanh lương cách ăn mặc. Mái tóc thật dài trên không trung bay múa, một đôi như hàn ngọc chân nhỏ không ngừng điểm trên không trung. Thiếu nữ này chính là Mayoi, đã từng cùng Hyakun từng có một trận chiến thiếu nữ thần bí. Mặc dù đến cùng là cái như thế nào thần bí pháp, Hyakun đại khái cũng biết, chỉ thấy giờ phút này, Mayoi đang chỉ huy chính mình hai cái Pokemon, trợ giúp Cresselia đối kháng Darkrai. Nương theo lấy Alakazam cái thìa giao nhau, một viên màu hồng con mắt cấp tốc trên không trung ngưng tụ, đồng thời tản mát ra mảng lớn màu hồng quang mang, đem chung quanh bầu trời đều bao phủ. Kỳ tích chi nhãn Miracle Eye, một cái siêu năng thuộc tính kỹ năng đặc thù, có thể để ác thuộc tính Pokemon cùng tỷ lệ né tránh cao Pokemon biến thành có thể bị đánh trúng. Sử dụng kỹ năng này về sau, cho dù là Alakazam cùng Cresselia hệ siêu năng công kích, cũng có thể cho ác thuộc tính Darkrai tạo thành bình thường tổn thương. Mà theo sát kỳ tích chi nhãn Miracle Eye bao phủ, năm đạo màu xanh đậm quỷ dị hỏa diễm, cấp tốc từ phiêu phù ở Mayoi bên cạnh Sandalua trong ngọn lửa thoát ra. Như một cái biển lửa cấp tốc cuốn về phía Darkrai, đây cũng là Sandalua luyện ngục công kích, mộng. Chấm ngoặc kép, mà khi nhìn đến hừng hực hỏa diễm hướng phía chính mình đánh tới về sau, hai cái Darkrai nhìn nhau đối phương một chút, sau đó cùng nhau gật đầu một cái. Ngay sau đó, mộng, theo con kia phổ thông Darkrai một tiếng gầm nhẹ, hai đạo mạnh mẽ ác chi ba động, cấp tốc từ Darkrai trong hai tay bắn ra ngoài. Hai đạo ác chi ba động nhanh chóng cuốn lên ở cùng nhau. Trong chớp mắt liền hợp thành một đạo càng thêm tráng kiện ác chi ba động. Đạo này ác chi ba động ngay đầu tiên xung kích tại biển lửa phía trên. Qua trong giây lát, cả luyện ngục biển lửa liền giống như là bị cắt qua bánh gato, trực tiếp bị chia làm hai nửa. Bành, mà đạo này ác chi ba động không chỉ là tách ra luyện ngục biển lửa, càng là tại sông phá luyện ngục về sau trực tiếp đánh vào Sandalua trên thân. Sau đó, Đăng Linh kêu đau một tiếng, Sandalua cấp tốc bay rớt ra ngoài, đồng thời tại bay ngược trên đường thân thể phát sinh cải biến. Một trận màu trắng ánh sáng tại Sandalua trên thân hiển hiện, đồng thời tại bạch quang tiêu tán về sau, Sandalua đã thoái hóa thành Litwick hình thái. Mà liền tại cùng một thời gian, mộng, phổ thông Darkrai công kích thắng lợi trong nháy mắt. Con kia Shiny Darkrai liền tại song chảo phía trên cấp tốc ngưng tụ ra hai cái Dark Void, đồng thời tại thoáng qua tầm đó biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận, từ hai cái Darkrai sau lưng bay tới, thấy được Darkrai động tác Hyakun, nhướng mày, cấp tốc hô to lên tiếng. Mà theo sát Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống, mộng, vừa vặn biến mất Shiny Darkrai cũng đã xuất hiện tại Mayoi cùng Alakazam trước người. Đồng thời một đôi song chảo lập tức, song chảo phía trên đều cầm nắm vuốt một viên màu đen Dark Void viên cầu, hung tợn đối với Mayoi cùng Alakazam đè xuống. Trong chớp nhoáng này, cho dù là luôn luôn không sợ trời không sợ đất Mayoi, giờ phút này đối mặt đã nhích lại gần mình khuôn mặt ám Dark Void, một trương gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Darkrai chuyên môn kỹ năng, ám Dark Void. Dark Void có thể đem bị trúng đích người hoặc Pokemon kéo vào hắc ám, tiến vào an nghỉ bên trong. Nếu như bị kỹ năng này đánh trúng, Mayoi cùng Alakazam có thể nói chính là hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng ngay tại Mayoi đã có chút lúc tuyệt vọng, két giống, sắc á. Hai tiếng giống giận dữ đồng thời trên không trung truyền ra. Khoảng chừng trong chớp mắt, đã tiến hóa thành hình thái Garchomp, cũng đã xuất hiện đang lóe sáng Darkrai bên cạnh. đồng thời một con lóng lánh hồng quang cự răng lợi chảo. Liền ngay đầu tiên hung hăng chém vào tại Darkrai trên thân. Cùng lúc đó, Cresselia toàn thân càng là trong nháy mắt tuôn ra chói mắt thải sắc quang mang. Những thứ này ánh sáng rực rỡ mang tựa hồ đối với Darkrai có tương đương tác dụng khắc chế. Quang mang nở rộ về sau. Con kia phổ thông Darkrai liền cấp tốc triệt thoái phía sau. Mà con kia Shiny Darkrai thì là tại Garchomp bổ ngói. Cùng Cresselia thải sắc quang mang song trọng công kích đến trực tiếp là rên lên một tiếng. Thẳng tắp hướng phía dưới đảo nhỏ rơi xuống. Mộng, nhìn thấy đồng bạn của mình bị trong nháy mắt đánh bại. Con kia phổ thông Darkrai đang trầm tư một cái chớp mắt về sau liền quay người biến mất trên bầu trời. Không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Hừ, chạy cũng thật là nhanh. Mà giờ khắc này Garchomp trên lưng Hyakun. Liếc qua đã biến mất không thấy gì nữa phổ thông Darkrai. Ngoài miệng hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền để Garchomp mang theo chính mình đuổi kịp ngay tại hạ lạc Shiny Darkrai. Sau đó, đi thôi Mewbo. Hyakun trên thân một viên cuối cùng không Mewbo. Liền tại lúc này bị Hyakun văng ra ngoài. Đăng, mà theo Mewbo một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Bị đánh trúng Shiny Darkrai cấp tốc được thu vào Mewbo bên trong. Hyakun đưa tay tiếp nhận Mewbo. Sau đó Mewbo trên tay lắc lư mấy lần về sau. Liền trở về tại yên lặng. Ngoặc kép, ha ha, niềm vui ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới lần này Sinnoh chuyến đi. Lại còn có dạng này thu hoạch. Nhìn xem trên tay đã bị chính mình thu phục Shiny Darkrai. Hyakun trên mặt. Lập tức lộ ra vẻ vui sướng biểu lộ. Mà liền tại Hyakun nhìn xem trên tay Mewbo một mặt vui mừng thời điểm. Sắc á tương đương đồng dạng nhận ra Hyakun. Cresselia thì là mang theo Mayoi. Chậm rãi hướng phía Hyakun bên này bay tới. Alakazam cùng Litwick cũng là cùng sau lưng Cresselia. Đại ca ca, thật là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Mayoi nhận ra Hyakun, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có chút không rõ Hyakun vì sao lại ở chỗ này. Ha ha, cái này nói đến liền nói dài ra, đơn giản nhất tới nói ta chính là lữ hành đến nơi này. Sau đó xem lại các ngươi tại chiến đấu liền tới hỗ trợ. Chính là như vậy, Hyakun đưa tay đem Mewbo thu vào, sau đó cười nói với Mayoi. Đồng thời chăm chú đánh giá Mayoi. Mặc dù Hyakun đã biết Mayoi chân thực thân phận, nhưng giờ phút này xem ra Mayoi ngoại trừ có thể tự mình trên không trung tung bay bên ngoài, cái khác đều cùng phổ thông tiểu nữ hài không có gì khác biệt. Muốn nói khác biệt lời nói, có thể là nhiều hơn một loại thanh lãnh cảm giác đi. Tóm lại, cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét. Y dài, đại ca ca, vì cái gì ta cảm giác ngươi xem ta ánh mắt là lạ? Làm sao? Xem thường U Linh sao? Cảm giác nhạy cảm Mayoi đã nhận ra Hyakun ánh mắt. Lập tức khoanh tay. Trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ nói. Đối với mình là U Linh sự tình. Mayoi giờ phút này nhưng không có giấu giếm. Ngược lại là nói thẳng ra. Tựa hồ là Mayoi cảm thấy đã không có cần thiết giấu giếm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mà Hyakun nghe được Mayoi, cả người cũng chỉ có thể im lặng ngậm miệng lại. Sắc á, sắc á, sắc á tương đương, nhưng ở Hyakun có chút lúng túng thời điểm. Cresselia cấp tốc quay đầu về Mayoi khiển trách hai tiếng, ngay sau đó lại quay đầu về Hyakun nhẹ gật đầu. Một bộ quan tâm mụ mụ đang vì nữ nhi sai lầm nói xin lỗi bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Hyakun càng thêm không biết nên nói thêm gì nữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.